cưng vợ đến tận cùng. Chương 1195, ý kiến của cậu chỉ là đồ bỏ. Góc truyện audio.com, cách chương.